Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1785, chương 1786, Biển Nguyên Hữu Biến Hóa. Cùng thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Tự Nha tiếp giáp chung quanh mấy châu. Trừ biển Nguyên Hầu Quốc ra có một tòa thượng cổ Na Di Trận ra. Lại không một tòa thượng cổ Na Di Trận. Gần đây thượng cổ Na Di Trận cũng là cùng Lăng Châu cách hai châu đất Tây Tuần Thú Nha Môn chỗ ở Thanh Châu. Theo như Đại Chu quy củ, thiên hạ các nơi thượng cổ Na Di Trận, biên cảnh cùng đế đô cùng với quân sự trọng trấn thượng cổ Na Di Trận do quân đội nắm giữ, khác các châu huyện thượng cổ Na Di Trận do các châu quận cùng tuần tra ti người mã cộng cùng chấp trường. Các châu quận đội ngũ trông coi thượng cổ Na Di Trận xuất nhập cùng thu nhập. Tuần tra ti nhân mã là bình tạp trong đó, truy nã tình báo, nhưng là đối phong quốc cảnh bên trong thượng cổ Na Di Trận lại không giống nhau. Phong quốc cảnh bên trong thượng cổ Na Di Trận, một loại đều là giao cho quản hạt nơi đó tuần tra ti đội ngũ khống chế. Bao gồm Na Di sinh ra thu nhập, cũng là do tuần tra ti thu, cuối cùng lấy trong một phần đóng quốc khố. So ra mà nói, bộ phận này thu nhập cũng là phi thường khả quan. Trừ Na Di tiêu hao, một năm sinh ra lợi nhuận cao đến hơn 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Nộp lên quốc khố 7 thành sau khi, cũng có thể dư 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Đây đối với bất luận kẻ nào mà bất kỳ một cái nào thế lực mà nói, cũng coi như là một khoản phi thường khả quan thu vào. Nhưng Diệp Chân muốn biển Nguyên Hầu Quốc quyền quản hạt, cũng không phải là vì này 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm thu nhập. 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm mặc dù khả quan, nhưng vừa mới cướp sạch Đông Tẩy thị trì ra Diệp Chân còn không nhìn ở trong mắt. Diệp Chân chân chính xem trọng chính là chỗ này thượng cổ Na Di Trận chiến lược tác dụng. Nếu là do Diệp Chân khống chế biển Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di Trận, như vậy Diệp Chân đối thật sự quản hạt địa giới trưởng khống lực sẽ thành bội tăng lên gấp đôi. Thời khắc mấu chốt, càng có khả năng tranh thủ lai bảo đắt tiền phản ứng thời gian. Lấy một thí dụ, nếu lần trước Tẩy Thiên Cổ hãm hại Diệp Chân sự kiện thành công, triều đình phái tới bắt Diệp Chân nhân mã, nửa giờ liền có thể đến biển Nguyên Châu Thành, ở hữu được cảnh cường giả bất kể tiêu hao dưới tình huống. Khoảng một canh giờ sẽ lúc đầu đội ngũ giết tới Bắc Hải quận. Nhưng nếu là Diệp Chân nắm giữ biển Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di Trận, như vậy tới bắt Diệp Chân nhân mã sẽ dừng bước tại biển Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di Trận. Không thể không tìm phương pháp khác, ít nhất có thể vì Diệp Chân tranh thủ tới nửa ngày phản ứng thời gian. Nếu là đạo cảnh trở xuống cường giả, thời gian này sẽ dài hơn. Trừ lần đó ra, từng cái thượng cổ Na Di Trận đều là một cái buôn bán bến tàu. Nếu là dùng được, không chỉ có thể tiết kiệm xuống đáng kể chi phí, còn có thể được số lượng cao buôn bán tin tức. Ngươi có thể tưởng tượng Diệp Chân từ trong có thể được bao nhiêu tốt lợi ích. Có thể nói, từng cái thượng cổ Na Di Trận thuộc quyền phía sau cũng chứa vô số tinh phong huyết vũ. Khỏi cần phải nói, trước mắt Đại Chu biên giới, ngoại trừ những thứ kia biên cảnh cùng quân sự yếu địa thượng cổ Na Di Trận ra, phổ thông châu quận thượng cổ Na Di Trận phía sau đều có hào môn quyền quý bóng dáng. Hơn nữa còn không phải là thông thường hào môn quyền quý, như ẩn như hiện, tất cả đều là tám đại thảo luận chính sự thân vương cùng những thứ kia đứng đầu hào môn quý tộc. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân muốn nhúng tay một cái thượng cổ Na Di Trận căn bản là không có thể. Nhưng lần này Tẩy Thiên Cổ nhượng bộ thỏa hiệp, vừa vặn biển Nguyên Hầu Quốc lại vừa là phong nước, Diệp Chân liền thừa dịp cháy nhà hôi của Tẩy Thiên Cổ chính là lại nhức nhối, hắn cũng phải dứt bỏ cắt thịt. Không có cách nào, hắn gặp phải áp lực quá lớn, chuyện này nhất định phải kết thúc. Kéo dài nữa, thì không phải là áp lực vấn đề, mà là hắn tẩy thị chức gia chủ có thể giữ được hay không vấn đề. Có thể đoán được là, chỉ cần Diệp Chân chỗ ở thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho nắm trong tay biển Nguyên Hầu Quốc, thượng cổ Na Di trận, như vậy Diệp Chân Bắc Hải quận lui tới các nơi mua thương đổi. Vô luận là có tác dụng trong thời gian hạn định tính hay lại là tiêu phí, cũng sẽ đại phúc độ hạ xuống, sẽ tiến một bước kéo theo Bắc Hải quận phồn vinh không nói. Biển Nguyên Hầu Quốc còn có trực tiếp ra biển bến tàu. Từ Đại Chu các nơi mua tới vật liệu có thể nhanh hơn thấp hơn giá vốn đến biển Nguyên Hầu Quốc. Thông qua tuần tra ti đặc quyền, không cần đóng thuế mà trực tiếp ra hải vận để Độc Long đảo chợ. Tin tưởng vô luận là Độc Long đảo chợ hay lại là Bắc Hải quận buôn bán lợi nhuận cũng sẽ tăng lên. Theo cấp số nhân, vô luận là chiến lược hay lại là buôn bán tầng diện, biển Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận, Diệp Chân đều phải bắt vào tay. Diệp Chân nhìn chằm chằm biển Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận rất lâu rồi. Trước kia là không có cơ hội, lần này nhưng là nhân cơ hội bắt vào tay rồi. Có thể nói, chỉ cần lấy được rồi biển Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận, Diệp Chân dưới quyền thực lực sẽ nghênh đón một cái tốc độ cao thời kỳ phát triển. Nhất là đang cùng Tẩy Thiên Cổ tạm thời hóa giải đấu tranh dưới tình huống. Không thể không nói, này sự tình rất kỳ diệu. Trước đó vài ngày, Diệp Chân cùng Tẩy Thiên Cổ còn chưa ngươi chết ta sống. Tẩy Thiên Cổ hận không được tự tay giết chết Diệp Chân. Nhưng bây giờ, Tẩy Thiên Cổ liền thỏa hiệp, cùng Diệp Chân giữa lẫn nhau hại. Sau này, Diệp Chân coi như đi ra ngoài, cũng có thể yên tâm đi ra ngoài. Thậm chí Diệp Chân ở kế hoạch, loại những thứ này chuyện vặt một, liền theo Ngũ Tiên Thiên Vận Đường Đại Đường Tôn chỉ thị, hướng nam lên đường, đi tìm Thải Y tung tích. Hơn nữa, đây hoàn toàn là có thể được. Cái đó tuần thú kim lệnh, trên căn bản bảo đảm Tẩy Thiên Cổ vô pháp từ công vụ xuống đối Diệp Chân hạ thủ. Hơn nữa theo nhân tôn Hoàng Cơ Long lần này thừa dịp sẽ bị thanh tẩy tây tuần thú thứ ba đường, thứ bảy đường đi lại quan sát khiến cho trên xuống đi xuống. Lần nữa đánh hạ hai khỏa đinh, như vậy tương lai trong một thời gian ngắn, Tẩy Thiên Cổ chủ yếu mục tiêu, chắc là ý tưởng nhổ ra này hai khỏa mới đinh xuống đinh. Không rảnh chiếu cố đến Diệp Chân, huống chi. Nếu là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ dám ở lần nữa hãm hại Diệp Chân, Diệp Chân cũng tuyệt đối sẽ không gọi hắn tốt hơn. Theo Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lần này chung kết cái này đại phiền toái, dựa vào là từ Diệp Chân cầm trong tay đến phần kia 100.000 ma tộc đại quân rời đi phát linh ảnh, nhưng là Tẩy Thiên Cổ cùng nhân tôn Hoàng Cơ Long đám người chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Kia xâm lấn 100.000 ma tộc đại quân liền ở tại Diệp Chân ngực Thận Long Châu bên trong. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, hoặc là nói là Tẩy Thiên Cổ dám có bất kỳ gây rối, Diệp Chân không ngại lại đem 100.000 này ma tộc đại quân thả ra chạy một vòng làm chút chuyện. Đến lúc đó, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ coi như không chết cũng phải lột ra. Có thể nói, có này bảo đảm, Diệp Chân Bắc Hải quận cùng thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho trong thời gian ngắn vững như Thái Sơn. Bắc Hải quận bên này có bảo đảm, Diệp Chân liền định ra biển, trước giải quyết tiểu yêu ngủ say vấn đề. Trước đó vài ngày Ngũ Tiên Đường Sơn Thần Dịch tuân truyền tới tin tức, nói là lần trước tiếp treo giải thưởng cái đó thần bí nhân, trước đó vài ngày phát tới lưu ảnh ngọc giản. Lưu ảnh trong ngọc giản, quả thật có một gốc được đặt tên là năm mầm lưu quả tiên thiên linh vật. Có thể chứng minh đối phương quả thật có tiên thiên linh vật tung tích. Kêu Diệp Chân rút ra thời gian trôi qua nghiên cứu một chút thật giả rồi quyết định giao dịch hay không. Đáng tiếc là Diệp Chân khoảng thời gian này một mực ở đối phó chuyện này. Không thời gian trôi qua, này vừa mới rảnh rỗi, Diệp Chân liền định đi qua, nhất định phải sớm đánh thức tiểu yêu. Nếu có thể đánh thức tiểu yêu, không chỉ có Diệp Chân tu vi có thể hối hả tăng lên, chính là đụng phải đạo cảnh cường giả, Diệp Chân có lẽ cũng có thể có lực đánh một trận. Đang lúc Diệp Chân chuẩn bị rời đi, đang lúc Tuần Thiên Thần đem Phong Cửu Mạch đột nhiên tới hồi báo. Đại nhân, nhận được Biển Nguyên Hầu Quốc đi lại quan sát phó sứ Liễu Phong Liễu đại nhân gấp tin. Diệp Chân vẻ mặt biến đổi, hỏi: "Gấp tin nói cái gì?" "Đại nhân, Liễu phó sứ nói, Biển Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận cùng một có chút biến hóa. Mời đại nhân thân chí một chuyến." Phong Cửu Mạch nói: "Biển Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận có biến." Diệp Chân sắc mặt xoay mình biến đổi: "Ngươi khoan hãy nói, chuyện này, Diệp Chân còn phải tự mình đi một chuyến. Chuyện này sự quan trọng đại, coi như Diệp Chân đi Ngũ Tiên Đảo, cũng phải chạy về xử trí. Đã như vậy, ngươi điểm nhất bộ phân nhân mã, thông báo tiếp ta kia 300 tế vệ, theo ta một đạo đi Biển Nguyên Hầu Quốc." Diệp Chân lời còn chưa nói hết, ngừng tay. Bắc Hải quận Cổ Thiết Kỳ liền tiến vào, tổng cộng tay liền nói: "Đại nhân, Thiên Miếu Gỗ Điện Mộc Hủ điện chủ thân chí, yêu cầu gặp đại nhân." "Thiên Miếu Mộc Hủ tới, hắn tới làm gì?" Diệp Chân ngạc nhiên, đang lúc nở nụ cười khổ, mới vừa nói lúc nhàn rỗi rồi, cái này còn không ra ngoài đâu rồi, sự tình lại toàn bộ tới cửa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.